Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1514, chương 1516, không đường thối lui. Nghịch hồn điện mạnh hơn, dành cho lại nhiều dụ hoặc, có thể cửu thương thần các trở thành nghịch hồn điện phân các. Vậy sau này cửu thương thần các cũng chỉ có thể vì nghịch hồn điện bán mạng. Chỉ có thể nghe theo nghịch hồn điện ra lệnh. Kia cửu thương thần các còn là cửu thương thần các sao? Bọn hắn những chủ này, phó các chủ, vẫn là ban đầu các chủ cùng phó các chủ sao? Thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng đạo lý. Độc Cô Nam Thiên tự nhiên là hiểu. Độc Cô Nam Thiên, Tiêu Nạp Hải bọn người trầm mặc, nghĩ đến nghịch hồn điện đề nghị kia. Bọn hắn đáy lòng chính là một trận biệt khuất cùng bài xích. Nhìn thấy Độc Cô Nam Thiên cùng Tiêu Nạp Hải đám người thần sắc, Phù Yêu bà lão tự nhiên đã biết rõ hàn nhóm suy nghĩ trong lòng. Trên thực tế, chính nàng, làm sao không phải là đâu? Làm sao lại cam tâm đâu? Nàng Phù Yêu bà lão bây giờ tại cửu thương thần các kia là cao cao tại thượng tuyệt đối địa vị. Chỉ khi nào cửu thương thần các trở thành nghịch hồn điện phân điện, nàng Phù Yêu bà lão cũng chỉ có thể mặc người thúc đẩy a. Các chủ, xem trước một chút đi. Xem trước một chút Tô Trần đến cùng có thể đi tới một bước nào. Nếu như chúng ta tận tất cả lực lượng, cũng không thể bồi dưỡng được đánh bại, giết chết Tô Trần yêu nghiệt. Nếu có một ngày Tô Trần thật mang theo vô thượng uy thế đánh lên cửu thương thần các, cửu thương thần các tràn ngập nguy hiểm, đứng trước diệt vong. Đến lúc đó, có lẽ, chúng ta cũng chỉ có lựa chọn để cửu thương thần các trở thành nghịch hồn điện phân điện. Trở thành phân điện, cũng hầu như so diệt mạnh. Phù Yêu bà lão hít sâu một hơi, tiếp tục nói, Độc Cô Nam Thiên đám người nhẹ nhàng thở ra. Thật đến rồi loại kia tuyệt lộ, trở thành nghịch hồn điện phân điện. Đích thật là đường ra duy nhất, thật đến rồi loại kia tuyệt lộ, Độc Cô Nam Thiên cũng sẽ không hối hận cùng không cam lòng. Nhưng, hiện tại, hắn vẫn ôm hy vọng, dù sao, cửu thương thần các còn không có tận lực, còn không có liều mạng, làm sao sẽ biết bằng vào chính cửu thương thần các, liền nhất định không thể bóp chết Tô Trần. Bà lão, nếu như, hôm nay, Tô Trần không chết, như vậy, từ mai, thất tổ các mở ra, Độc Cô Nam Thiên cắn răng, nói, đối với cửu thương thần các trẻ tuổi nhất đại tất cả mọi người mở ra. Phù Yêu bà lão đám người, sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó, đều trọng trọng gật đầu, xem ra, các chủ là hạ định quyết tâm, thất tổ các đều muốn mở ra. Đây là muốn cùng với Tô Trần không chết không thôi. Cùng với Tô Trần cứng đối cứng a. Cái gì là thất tổ các? Đây là cửu thương thần các thánh địa. Cửu thương thần các ước chừng là từ hơn 100 triệu năm trước liền bắt đầu truyền thừa, trải qua đại khái mấy trăm đời người tu võ cố gắng, mới giống như là trồng chất sơn phong đồng dạng, đem cửu thương thần các trồng chất đến rồi bây giờ dạng này địa vị. Mà ở nơi này mấy trăm đời cửu thương thần các người tu võ bên trong, tự nhiên là xuất hiện qua không ít siêu cấp yêu nghiệt, siêu cấp cường giả. Những này siêu cấp yêu nghiệt, siêu cấp cường giả, mặc kệ nhiều kinh diễm, rất cường hoành, có thể luôn có bỏ mình một ngày. Đây là hàng cổ không đổi đạo lý. Chính là tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, ai có thể hàng cổ trường tồn đâu. Bất quá, những này cửu thương thần các trong lịch sử siêu cấp yêu nghiệt, siêu cấp cường giả, tại người sau khi chết, cũng là lưu lại phúc trạch. Trong bọn họ, có một chút, tại người trước khi chết, đem chính mình cả đời tinh hoa, cả đời tu võ đoạt được, cả đời lĩnh ngộ, cả đời đặc sắc, đều luyện thành một bộ pho tượng, tại một tòa trong các cung phụng, cung cấp hậu nhân chiêm ngưỡng cúng bái, cũng cung cấp hậu nhân lĩnh hội, học tập, lĩnh ngộ, dần già, tạo thành một tòa thánh địa, tên là Thất Tổ Các. Thất Tổ Các từ một số phương diện tới nói, có chút cùng loại với kinh kiếm chủng. Có điều, kinh kiếm chủng bên trong những cái kia kiếm hoàng, đều là kiếm đạo yêu nghiệt, mà Thất Tổ Các bên trong, các loại võ đạo lão tổ đều có. Mặt khác, Thất Tổ Các bên trong, trước mắt cung phụng lão tổ, thêm lên cũng liền mười nhiều cỗ pho tượng, xa xa không có kinh kiếm chủng bên trong nhiều. Lại một cái, cũng là bản chất khác biệt. Thất Tổ Các bên trong những lão tổ này pho tượng, đã không có ý chí tồn tại. Những này cửu thương thần các trong lịch sử các lão tổ, đã sớm triệt triệt để chết đi. Lưu lại chỉ có võ đạo, tinh hoa, truyền thừa vân vân, cửu thương thần các trong lịch sử. Chưa bao giờ vị kia các chủ cho phép Thất Tổ Các mở ra. Vì sao? Bởi vì, một khi mở ra, cửu thương thần các người tu võ nhóm, có thể tiến vào bên trong học tập, quan sát, lĩnh ngộ, lĩnh hội, đối bọn hắn mà nói, tự nhiên là cơ may to lớn. Thực lực khẳng định có thể tăng lên điên cuồng, có thể dần già, những lão tổ này trong pho tượng võ đạo, tinh hoa, đặc sắc, đều biết chậm rãi bị hấp thu, lĩnh ngộ, những lão tổ này pho tượng cuối cùng sẽ mất đi những cái kia võ đạo. Tinh hoa, đặc sắc, cũng đã thành chân chính, đá bình thường pho tượng, chỉ thế thôi, một khi trở thành chân chính tảng đá pho tượng. Trải qua năm tháng ăn mòn, có lẽ là mấy trăm năm, có lẽ là mấy ngàn năm, khẳng định không khí hội nghị hoa biến mất, nguyên nhân chính là đây. Cửu thương thần các trong lịch sử mỗi một vị các chủ đều đem Thất Tổ Các đóng lại. Hy vọng Thất Tổ Các bên trong lão tổ pho tượng một mực bảo trì hoàn thành võ đạo, tinh hoa, truyền thừa vân vân, như vậy những lão tổ này pho tượng có thể một mực tồn tại. Độc Cô Nam Thiên muốn mở ra Thất Tổ Các, đây chính là triệt để đường cùng giao găm hiện, muốn nâng toàn bộ cửu thương thần các tất cả lực lượng cùng với Tô Trần đối kháng. Có thể hạ quyết định dạng này quyết tâm, đủ để chứng minh Tô Trần đem Độc Cô Nam Thiên cùng cửu thương thần các dồn đến loại tình trạng nào. Một khi mở ra Thất Tổ Các, có lẽ, Độc Cô Nam Thiên sẽ trở thành cửu thương thần các từ trước tới nay nhất là phế vật, sỉ nhục nhất các chủ. Vô số năm sau, cửu thương thần các hậu nhân nhắc tới Độc Cô Nam Thiên, đều chính là một loại khinh bỉ, phẫn nộ thái độ a. Mà hết thảy này, đều là bởi vì Tô Trần. Độc Cô Nam Thiên đối với Tô Trần oán độc, oán hận đã đến không cách nào hình dung tình trạng. Hắn nhìn chằm chằm tinh thể màn hình lớn, liền như vậy nhìn chằm chằm. Có lẽ hôm nay Tô Trần liền sẽ chết, Thất Tổ Các cũng liền không cần mở ra. Phù Yêu bà lão an ủi một câu, Cổ Thiên Mạc lại liên hệ bản các. Độc Cô Nam Thiên đột nhiên nói, hắn là hy vọng bản các cũng tiến về Long Lý Hải. Bản các cự tuyệt. Độc Cô Nam Thiên cười lạnh nói, chính hắn cùng cửu thương thần các bởi vì Tô Trần, hiện tại, bị động như vậy, thê thảm như vậy, Cổ Thiên Mạc cũng muốn theo sau. Ha ha, hắn ngược lại là có chút cười trên nỗi đau của người khác. Cổ Thiên Mạc khẳng định rất phẫn nộ a. Phù Yêu bà lão hỏi, tự nhiên, hắn cùng ta gào thét, nói là... Nếu như cửu thương thần các khoanh tay đứng nhìn, treo lên thật cao, như vậy, nguyên bản đã nói xong phân cho cửu thương thần các ba đuôi, biến thành hai đuôi. Độc Cô Nam Thiên nói xong, có chút khinh thường, vô tri, có lẽ, qua hôm nay, chín đuôi, đều là Tô Trần, còn ba đuôi, hai đuôi, Cổ Thiên Mạc thật là có bản lĩnh đem Tô Trần diệt. Cửu thương thần các một đuôi không muốn đều có thể. Các chủ, ngươi nhìn, đúng lúc này, Phù Yêu bà lão đột nhiên mở to hai mắt nhìn, giơ tay lên, chỉ vào tinh thể màn hình lớn, vừa sợ lại sợ quát đến. Giờ phút này, Long Lý Hải bên trong, kia xấu xí quái vật khổng lồ, vậy mà lộ ra nhân tính hóa vẻ lấy lòng, nó vậy mà gật đầu, trọng trọng gật đầu, vừa rồi, Tô Trần Tại cùng nó giao lưu, cò kè mặc cả, cuối cùng, đạt thành nhất trí hiệp nghị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.